Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 19, góc truyện audio.com. Đa tạ đạo hữu TDQ 1988 ủng hộ 100 TLT. Tỉnh Vũ Loan, trường cao trung Thiên Tinh, được ngự trị bởi Hoàng đạo Bạch Dương hay Bạch Dương Vương nữ đứng đầu. Mọi hoạt động ẩu đả đều bị cấm nhưng vẫn có thể thách đấu nhau trên Hoàng đạo đài. Nơi đây hầu hết là nữ sinh, chiếm 85, tổng học sinh, đều là ngân đạo và nam sinh hầu như toàn bộ đều là thanh đạo. Có một số sở hữu ngân đạo, Dương Tuấn đi đến trường Thiên Tinh, một ngôi trường khang trang và đẹp đẽ xuất hiện, tường sơn màu trắng tinh khiết, xây theo lối cân đối trái phải, ở giữa là tháp đồng hồ với mặt đồng hồ to tổ bố. Bên trên còn có tháp chuông bằng đồng mạ vàng, một chữ giàu. Thể chất khai thể cảnh viên mãn đã đủ mạnh rồi. Vậy thêm cái long hóa kia thì sẽ thế nào? Dương Tuấn suy nghĩ, sau đó ngay lập tức mở long hóa. Hai cánh tay phủ đầy bởi vảy rồng màu đỏ. Móng vuốt nhọn hoắt, có thể cắt đứt cả không khí. Hắc, không tệ, nhưng nếu cứ xài lực lượng thế này sao đủ trang bức? Dương Tuấn cười hắc hắc, mở ra cửa hàng hệ thống. Keng. Hệ thống chỉ bán ra tạm thời kỹ năng phù hợp quy tắc vị diện này, 100 sát điểm. Phong nhận, lưỡi đao gió sắc bén, có thể cắt được thép đặc 5 cm. Hỏa cầu dung hợp nhiều hỏa nguyên tố, tạo ra sát thương đốt cháy hoàn kẻ địch. 100 độ C, băng lao, ngưng tụ lao nhọn bằng băng, tấn công đối thủ, pháo quyền, dùng hết lực lượng đấm một quyền cực mạnh vào không khí. Nén nó lại như một viên pháo, oanh tạc vị trí cách ký chủ 3 mét 1.000 sát điểm. Thạch hóa nhãn, đôi mắt chứa đầy sự khiếp sợ, đánh vào sự sợ hãi trong nội tâm, hóa đá kẻ thù, chỉ khi thoát khỏi nỗi sợ hãi hoặc được người dùng thuật giải thuật thì mới có thể thoát ra. Lưu tinh hạ thế, chỉ sử dụng được một lần một ngày, triệu hồi hư ảnh thiên thạch rơi xuống vị trí hình tròn bán kính 5 mét. Tạo ra vụ nổ lớn, tàn phá vô hạn, siêu cấp võ thuật Henjitsu, gồm 12 thức, mỗi thức là một sức mạnh của một loại động vật được võ hóa. Trở nên vô cùng mạnh mẽ khi gia trì thêm pháp lực. Hừm, mua cái siêu cấp võ thuật này cũng được. Keng, tiêu hao 1.000 sát điểm. Một luồng thông tin dung nhập vào não bộ Dương Tuấn. Từng hình ảnh xuất hiện bên trong. Hổ trảo, tượng chi, hoa nghiêu, sên, thỏ, báo, điểu cầm, v.v. Với động tác kỳ lạ, một bóng người thực hiện những động tác ấy. Dương Tuấn nhớ như in nó vào đầu. Được, mặc dù vẫn sử dụng lực lượng nhưng ít ra vẫn có chút đẹp đẽ. Đánh vào nào, thạch tượng đả cước, pháp lực gia trì lên chân phải. Nếu nhìn kỹ thì nó trở nên bóng loáng. Lực lượng bên trong vô cùng cường đại. Dương Tuấn một cước định đạp một lỗ lên tường trường Thiên Tinh thì một giọng nói vang lên. Nè, cổng trường không khóa đâu. Một bóng người từ trong bức tường chui ra, là một người đàn ông trung niên, mặc đồng phục bảo vệ màu xanh lam, nở nụ cười nhìn Dương Tuấn. Hự, chỉ là quen tay, à quen chân, Dương Tuấn rụt chân lại. Hết cả hồn, cứ tưởng là gặp quỷ rồi ấy chứ. Xin chào, ta là Lam Tường Vu. Bảo vệ khu 3, ngân đạo thiên bích, 12 ngôi sao xếp thành bức tường, khả năng điều khiển đá và dung nhập cơ thể vào tường hoặc kiến trúc có đá. Còn có thể thạch hóa cơ thể, lực lượng tăng lên, vị bảo vệ tên Tường Vu vui vẻ nói chuyện với Dương Tuấn. Lần đầu hắn mới thấy có học sinh trường khác đến đây để phá tường vào trường học. À ta tên Dương Tuấn, thanh đạo Xích Long, ồ, rất vui được gặp cậu. Cậu đến thách đấu Bạch Dương Vương nữ sao? Ừm, cũng gần đúng, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại. Nàng ta đáng sợ lắm. Không sao, có trò vui, phải chơi vui đã chứ. Vừa nói xong, Dương Tuấn một cước đạp bay một mảng tường bên cạnh Tường Vu. Mảng tường nứt ra bay ra một đoạn gần 10 mét, kéo một đường rãnh dài trên sân trường. Tường Vu ngơ ngác, Dương Tuấn sử dụng pháp lực đạp lên thân pháp. Tuy tốc độ kém xa nhưng cũng đã ngang bằng tốc độ âm thanh rồi. Cừu trắng a cừu trắng, đến đây cho ta chăn này. Hắc hắc, Dương Tuấn xuất hiện trong sân trường. cổ họng hét lớn, sóng âm vang vọng khắp trường thiên tinh. Hừ, kẻ nào dám nhạo báng nữ vương, ngạo mạn, .. Một nhóm nữ sinh mang theo cái tóc sừng cừu xoắn trên đầu chạy tới. Trong trường thiên tinh ai cũng biết đây là Bạch Dương vệ đoàn, hay nói đúng hơn là một lũ fan cuồng ảo tưởng mà thôi. Nhưng bất cứ ai trong đó đều sở hữu ngân đạo vô cùng mạnh. Đến hay lắm, sử dụng dâm trảo xem sao. Dương Tuấn sử dụng dâm trảo. Hai cánh tay đầy vảy rồng phát sáng ánh đỏ. Bỗng nhiên không gian như chậm lại. Nhóm nữ sinh kia cũng di chuyển chậm chạp, như đang quay slow motion vậy. Cái gì thế này, keng, dâm trảo do vô thượng dâm long tạo ra, vượt qua quy tắc thời. Không, có thể tùy ý sờ, nắn, chạm, chọc các kiểu trong một khoảng thời gian, tối đa 5 phút, ta ích kỹ năng bá đạo như vậy. Liệu có ngừng luôn thời gian được không? Keng, có thể, gia trì pháp lực từ 100 điểm trở lên có thể ngừng thời gian trong 1 phút. Hừm, không tệ, Dương Tuấn sờ sờ cằm, cười dâm tà, chân bước ra một bước, lập tức xuất hiện bên trong giữa nhóm nữ sinh, tựa như thuấn di vậy, nhưng là do tác dụng của dâm trảo. Một vườn trái cây cam, bưởi, quýt, nho rồi đến những vòng ba vểnh lên đang đung đưa chậm chạp. Khạc khạc, Dương Tuấn cười dâm tà, bàn tay chộp đến một quả đào tiên to tổ chàng trước mặt. Nữ sinh này có mái tóc vàng óng xõa dài, đôi mắt xanh lam sợ hãi xoay chuyển, đầu chậm chậm nhìn về hướng Dương Tuấn, còn Dương Tuấn đã đặt hai tay lên nhào nặn đủ kiểu. Nữ sinh mở miệng chậm chậm hét lên, trên mặt có nét hồng hào từ từ xuất hiện, a a a a, tiếng hét đáng yêu của nữ sinh vang lên chậm chạp. Dương Tuấn đổi ngay mục tiêu, bóp lấy bờ mông nảy nở của nữ sinh khác, rồi lại đổi vị trí khác với nữ sinh khác nữa. Tiếp tục hết 5 phút, cả nhóm nữ sinh mười mấy người đều ngồi bệt dưới đất. Tay che ngực, tay che mông, khuôn mặt đều đỏ bừng, đầu đều có thể thấy khói trắng bốc lên, chấm, chậc chậc, đủ màu từ trắng đến đen, viền ren dụ dỗ, hình thú ngây thơ, còn có thả rông, ai lái kịp. Trong vòng 5 phút, tất cả nữ sinh đều bị Dương Tuấn sờ qua cả ngực và mông. Còn hít lấy một hơi tấm tắc khen ngợi, giơ lên ngón tay cái, sau đó nghênh ngang bước qua các nàng, bước vào trong khu lớp học. Mận ý Bạch Dương Vương nữ đang ngủ ở lớp 3, 2, tầng 3, là công việc hàng ngày khi đến lớp của nàng. Nói về mận ý, nàng tuy có chút nóng nảy, ngạo mạn nhưng nàng rất nhiệt tình khi giúp đỡ người khác. Nhất là ở ngoài trường học, cho nên có rất nhiều người yêu mến nàng. Ngoài ra mái tóc bạch kim và dung mạo tuyệt sắc, vóc dáng quyến rũ của nàng cũng thu hút rất nhiều nam sinh. Hơ, hoáp, mận ý ngủ gục trên bàn học ngồi dậy, tay che miệng ngáp, tay vươn vai khiến hai quả đào nảy lên làm biết bao nam sinh sẽ thổ huyết từ mũi khi nhìn thấy cảnh này. Đôi mắt xanh lam ngấn nước ướt át làm nàng trông vô cùng đáng yêu. Nữ vương, có một nam sinh đến đây gọi ngài là cừu trắng, thuộc hạ đã cho vệ đoàn đi xử lý rồi ạ, một nữ sinh mặc quần áo hầu gái. Mắt đeo kính, cúi người 90 độ nói với mận ý, vô cùng cung kính. Hưng, hắn từ trường nào đến? Là thanh hay ngân đạo? Mận ý xoăn lọn tóc trong tay, khẽ nói, giọng nói êm ái vô cùng dễ nghe. Đồng phục có lẽ là trường Isayama. Không rõ đạo tinh của hắn có cấp bậc là gì? Vô dụng, huỳnh, mận ý vừa nói xong, cánh cửa bị khóa chặt, cửa phòng học bị đá bay. Cánh cửa đập lên bàn giáo viên, ép nó xuyên qua bức tường phòng học, dính hơn phân nửa vào tường. Cái gì thế, vệ đoàn đâu rồi, nhóm nữ sinh kia chắc đang xấu hổ chạy trốn hết rồi. Dương Tuấn cười dâm tà, tay xoa xoa vào nhau, mở ra dâm nhãn nhìn nữ sinh mặc đồ hầu gái này. A, đừng mà, đừng là chỗ đó, nha, nữ sinh kia cảm giác thân thể bị sờ mó. Sau đó tại chỗ rên rỉ như đang tự làm, ngất đi vì đã tiết thủy ướt cả bộ váy hầu gái. Uy lực mạnh thật, Dương Tuấn cười mỉm, dâm nhãn này không khác gì dâm dược từ xa, uy lực có khi còn mạnh hơn gấp bội ấy chứ. Ngươi đến tìm ta, mận ý mỉm cười nói. bên trong mang theo sự kiêu ngạo và quyến rũ cực kỳ. Bạch Dương Vương nữ, Dương Tuấn nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, mở miệng nói, đúng vậy, rốt cuộc ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta rất thật thà, đổ ta nhé, Dương Tuấn nhe răng cười, đưa lên ngón tay cái và ngón trỏ. Động tác bắn tim với Mẫn Ý, ể, Mẫn Ý đầu đầy dấu chấm hỏi, tự nhủ tên này bị điên hay CDSST mất rồi. Cách chương.